Chiêu hồn, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao nhà ta sự, nhị thúc biết được rõ ràng như vậy? Tiết Mịn tại mái hiên nhà bên ngoài lộn xộn dương. Một đạo giọng nữ gần, mang chút khí nhược bất lực. Một lúc trong đường người đều ghé mắt đi nhìn trong đình càng ngày càng gần một đoàn người. Bị nữ tỳ vịn thiếu nữ kia xanh nhạt áo xương trắng váy lụa. Trải tam hoàn kế, mang màn mũ. Khuôn mặt không rõ, bước chân bước được chậm một chút, giống như tại mang bệnh. Nghề Tố, người đây là nhận, Nghề Tông giơ lên cằm, làm đủ làm người trưởng bối uy phong. Nhận cái gì? Nghề Tố thượng giai, ho khan vài tiếng, kiệm lời Sầm Thị liếc qua phía sau theo tới lão quản gia. Lão quản gia kia tại ngưỡng cửa bên ngoài không dám vào đến. Còng lưng thân thể lau mồ hôi. Hắn chỗ nào ngăn được cô nương? Thỉnh nhị thúc thứ lỗi. Ta bệnh không tốt gặp người. Sợ mất cấp bậc lễ nghĩa. Liền đành phải như thế. Sầm Thị bên người Tiền ma ma đến vịn Nghê Tố ngồi xuống. Lại gọi một vị nữ tỳ đưa bát trà nóng đến cho nàng ấm tay. Người hôm qua cũng mang chính là cái này màn mũ. Nghê Tông con gái Nghê Mịch Chi gặp phụ thân mắt gió quét tới. Liền đứng lên nói. Ta theo nhà ta trên trang tử trở về. Đi ngang qua thôn táo hoa liền nhìn thấy ngươi. Chớ cho rằng ngươi mang theo màn mũ ta liền không biết ngươi. Mã phu của ngươi cùng nữ tỳ Tinh Châu ta đều biết được. Nghê Tông nhìn về phía Sầm Thị. Nhưng gặp Sầm Thị cùng cái muộn hồ lô giống như không đáp giọng. Sắc mặt hắn càng không tốt. Đang muốn lại nói tiếp lại nghe kia mang theo màn mũ thiếu nữ nói. Phải không? Ai làm chứng, cũng không thể chỉ vì ngươi lời nói của một bên, liền định của ta tội trạng, kiên nông phụ cùng bà đỡ. Nhưng có chứng thực, ngươi theo nhà ngươi Điền Trang trở về lấy đi ngang qua thôn táo hoa. Ta theo nhà ta Điền Trang trở về cũng muốn đi ngang qua chỗ ấy. Ta tự nhiên không thể nói không có đi qua. Khả phía sau sự, ta lại chẳng nhận, cái này, Nghề Mịch Chi mím môi. Ai cùng ngươi giống như không tự trọng, cùng những cái kia bẩn thỉu hạ cửu lưu lui tới. Nàng không phải không nghĩ tới muốn đem người tìm đến làm chứng. Khả kia nông phụ mới sinh sản xong, không tiện xuống giường, cũng cắn chết nói Nghê Tố chỉ là đi ngang qua cho mượn chén nước uống. Đến nỗi kia một cái khác bà đỡ, cũng cùng nông phụ bình thường, cũng không thừa nhận Nghê Tố cùng nàng đồng loạt cho người ta đỡ đẻ. Người nói bẩn thỉu hạ cửu lưu, là kia nông phụ, vẫn là kia bà đỡ. Sầm Thị phút chốc tiếp cận Nghê Mịch Chi, bất thình lình mở miệng. Ta không biết chúng ta là hạng người gì nhà, có thể tới như thế khẩu nghiệp, coi khinh người bên ngoài. Mịch Chi, mẫu thân ngươi sinh ngươi, chẳng lẽ trong nhà là chưa từng thỉnh qua bà đỡ. Nàng tiến cửa nhà các ngươi, ngươi cũng cảm thấy là bần. Một lúc. Trong đường người không khỏi đều nhớ tới Nghê Tông đại ca Nghê Chuẩn. 5 năm trước, Nghê Chuẩn làm phụ cận thôn dân chữa bệnh từ thiện. Đường về lúc tao ngộ đất đá trôi bị chôn mà chết. Huyện nha mời khối, hành y tế thế, đức chính thanh phương, biển đưa tới cho Nghê Chuẩn quả phụ Sầm Thị. Nghê Chuẩn còn chưa từng khinh thị cùng khổ nông hộ. Sầm Thị tự nhiên cũng nghe không quen Nghê Mịch Chi lời nói này. Nghê Tông nhìn Nghê Mịch Chi bộ kia không dám ngôn ngữ bộ dáng liền phất tay để nàng ngồi xuống. Chính mình thì mềm nhũn chút thanh âm. Đại tẩu, đại ca hắn luôn luôn mềm lòng. Nhưng từ tâm có đôi khi cũng là họa a, làm nghề y, không có lấy nữ tử nhận phần này gia nghiệp đạo lý. Đại ca tại lúc, cũng là không cho phép Nghê Tố học y, khả nàng chẳng những học trộm. Còn đi tễ minh lão lộ. Trông mong đại tẩu rõ ràng phần của ta khổ tâm. Đại ca dùng tính mạng của hắn mới có thể dùng nhà ta tiếng tăm rất nhiều. Nhưng chớ có lại để cho nàng hồ đồ bại. Tễ Minh là Nghê Thanh Lam tự. Từ hắn 16 tuổi năm đó không đành lòng hạ Lưu Thị bị đau đớn dằn vặt đến chết mà làm nàng xem bệnh bí ẩn chứng bệnh. Hạ Lưu Thị không chịu nổi lời đồn đại nhảy sông tự sát về sau. Nghê gia y quán buôn bán liền rớt xuống ngàn trượng. Cho đến Nghê Chuẩn sau khi chết, quan phủ bảng hiệu đưa đến Nghê gia, buôn bán mới lại tốt lên rất nhiều. Hạnh Lâm Chi gia, lại không cho học, cũng khó chống đỡ mưa dầm thấm đất. nhị đệ làm gì như thế tính toán chi ly? Lại bắt ta Lam Nhi nói sự. Lam Nhi bây giờ đã vứt bỏ y theo văn, là nghiêm chỉnh cử tử. Còn nữa, Mịch Chi lời nói của một bên cũng không bằng chứng xác thực. Người muốn ta như thế nào tin ngươi? Sầm thị trong tay vân về Phật Châu. Nhà các ngươi cũng biết ta, cũng không phải là cái gì mẹ hiền. Ta quản thúc A Hỉ so nhà ngươi quản thúc Mịch Chi còn muốn khắc nghiệt. A Hỉ có hay không ra ngoài đầu đi khoe khoang nàng kia gà mờ y thuật? Có hay không phá nhà ta quy củ? Ta lại quá là rõ ràng. Những lời này, Sầm thị nói đến không nhanh không chậm, cũng nghe không ra cái gì bén nhọn. Nhưng Nghê Tông sắc mặt lại khó coi rất nhiều. Hắn như thế nào nghe không ra như vậy, nhìn như bình tĩnh lời bên dưới. Ý đang chỉ trích trong nhà hắn đối con gái giáo dưỡng không bằng. Lại tại nhắc nhở hắn, con của nàng bây giờ là trong huyện xem trọng cử tử. Lần này vào Vân Kinh Đông Thí, nói không chừng muốn bắt cái gì quan trở về. Tiếc là không cậy ra kia nông phụ cùng bà đỡ miệng. Hắn làm bạc cũng nói bất động các nàng. Cũng không biết là Nghê Tố cho hai người kia rót cái gì thuốc mê. Nhị đệ toàn ra đến cũng không dễ. Nếu không chê ta chỗ này cơm rau dưa, liền cùng ta một đạo dùng chút. Sầm thị nhẹ nói. Nghê Tông khí thế hung hăng đến, lại kìm nén đến đầy mình hỏa khí. Hắn chỗ nào ăn được? Chỉ một câu, trong nhà có việc, liền phất tay áo đi tới. Nghe Mịch Chi trong lòng cũng không thoải mái. Chừng mang màn mũ Nghê Tố nhìn một cái, tranh thủ thời gian đi theo. Chỉ có Nghê Tông nhi tử Nghê Thanh Văn chậm ung dung đứng lên, cắn miệng bánh ngọt, kỳ ánh mắt thỉnh thoảng dính tại Nghê Tố bên người tinh châu mặt. Thẳng đến bên người Liễu thị đẩy hắn thoáng cái, hắn mới khẽ hát nhi nghênh ngang ra ngoài. Tẩu tử, Liễu thị không dám nhiều trì hoãn. Nàng gọi một tiếng Sầm thị, muốn nói lại thôi, hồi đi. Sầm thị thanh hàn giữa lông mày thêm một tia ôn hòa. Hướng nàng gật đầu, Liễu thị đành phải được rồi vái chào lễ. Vội vàng ra ngoài, xuân tuyết hòa tan tại ngưỡng cửa rơi xuống nước đọng. Trong đường quạnh quẽ rất nhiều. Sầm thị không nói lời nào. Nghê Tố liền xốc màn mũ đứng dậy, tiến lên mấy bước, tại Sầm thị trước mặt quỳ xuống. Sầm thị rủ xuống mắt nhìn nàng. Hôm qua thật đi tới. Đi tới, Nghê Tố cúi đầu, cắn tự rõ ràng, lại không mới như vậy ốm yếu khí hư thái độ. Sầm thị gầy gò khuôn mặt ủ rũ quá nặng, nàng đứng dậy cũng có chút khó. Lại không muốn Nghê Tố tướng đỡ. Tiền ma ma bận bịu đến đem Sầm thị dìu dắt đứng lên. Sầm thị cũng không xem thêm Nghê Tố, chỉ bình thản nói, vậy liền đi từ đường quỳ đi. Từ Nghê Thanh Lam bị Nghê Chuẩn buộc đi hoạn lộ về sau, quỳ từ đường người liền từ hắn biến thành Nghê Tố. Có lúc là bởi vì Nghê Chuẩn phát hiện nàng nhìn lén ghi chép của hắn. Có lúc là bởi vì nàng lén đi ra ngoài đi theo dược nông trong núi nhận ra bách thảo. Về sau nàng lớn dần, so dĩ vãng sẽ giấu sự. Nghê Chuẩn không biết, nàng từ đường liền quỳ được thiếu chút. Nghê Chuẩn sau khi qua đời, đây là Nghê Tố lần thứ hai quỳ từ đường. Từ đường bên trong nhiều Nghê Chuẩn bài vị, bàn thờ dâng hương nến thường đốt, hun khói lửa cháy. May mắn cô nương hôm qua cũng nhìn thấy Mịch Chi cô nương xe ngựa. Trước đó cùng kia nông phụ cùng bà đỡ thông khí miệng. Tinh Châu ngồi xổm ở Nghê Tố bên người. Thật là nguy hiểm, nếu là nhị gia xử bạc, nàng hai người sửa miệng sẽ không tốt. Nhị thúc ngày bình thường là keo kiệt chút, nhưng chuyện này hắn chưa hẳn không chịu làm bạc, chỉ là hai người kia không chịu lấy hắn phần này bạc thôi. Nghê Tố quỳ có một hồi, chân có chút tê, nàng đưa tay đè lên. Tinh Châu gặp nàng nhíu mày, liền vội vươn tay thay nàng ấn. Vì cái gì không muốn? Tinh Châu nghĩ mãi mà không rõ. Hôm qua Nghê Tố tại kia trong phòng cùng bà đỡ cùng nhau giúp khó sinh nông phụ sinh con. Tinh Châu không dám vào cửa, liền tại bên ngoài đợi. Nàng nhìn viện kia nhà tranh, xem thế nào đều là cực kham khổ người ta. Làm sao có thể không thiếu bạc? Ta cùng kia bà đỡ cũng coi như rất có giao tình. Cùng kia nông phụ mặc dù không quen biết, nhưng người tâm là huyết nhục. Người như nhìn thấy các nàng khó xử, các nàng tự nhiên cũng nhìn thấy ngươi khó xử. Tinh Châu cái hiểu cái không? Bĩu môi. Khả ta nhìn vị kia Mịch Chi cô nương tâm liền không phải nhục trường. Nàng trong nhà bị phạt rơi xuống bệnh nhức đầu. Tới nhà chúng ta tiểu tư thục đọc sách lúc hôn mê bất tỉnh. Ngài hảo tâm thay nàng thi châm. Nàng lại quay sang liền đi về nhà mách lẻo. Nói ngài học trộm y thuật. Vậy về phu nhân cũng phạt ngài quỳ từ đường. Từ đó về sau, Nghê Tông liền thường thường chú ý Nghê Tố phải chăng có cái gì vượt khuôn cử chỉ. Lúc này phu nhân hỏi ngài, Tinh Châu thanh âm nhỏ lại rất nhiều, ghé vào Nghê Tố bên tai, ngài làm sao lại nói lời nói thật đâu, ngài như lấp liếm cho qua, cũng không cần đến từ đường phạt quỳ, ta chưa từng lừa gạt mẫu thân. Nghê Tố lắc đầu, dĩ vãng là nàng không hỏi, nàng như hỏi ta hẳn là lấy ăn ngay nói thật, tại từ đường quỳ hơn phân nửa ngày, cho đến màn sao buông xuống. Nghê Tố đã là hai đầu gối sưng đỏ, chết lặng đau đớn đến khó lấy hành tẩu. Lão quản gia kêu mấy cái nữ tỳ đến cùng Tinh Châu một đạo, đem Nghê Tố đưa về phòng đi. Sầm thị chẳng quan tâm, cũng không nhường tiền ma ma đưa thuốc tới. Tinh Châu đành phải gọi gã sai vặt đi tìm Nghê gia thuê tọa đường đại phu nắm chút dầu thuốc trở về cho Nghê Tố xoa. Cô nương, trong đêm lạnh, sớm đi ngủ đi. Tinh Châu thay Nghê Tố lau xong dầu thuốc ra ngoài rửa tay một chuyến trở về. Gặp Nghê Tố khoác áo trên án trước ngồi, bút trong tay không ngừng, liền tiến lên nhẹ giọng khuyên. Huynh trưởng sắp trở về rồi, ta muốn đem ta nửa non năm này tâm đắc đều chỉnh lý tốt cho hắn nhìn. Hai ngọn ánh đèn chiếu rọi Nghê Tố trắng nõn tú sạch bên mặt, dính ẩm ướt mực ngòi bút trên giấy ma sát. So với hắn lúc đi, ta bây giờ càng có chỗ được. Phụ nhân chính sinh nhau thai không dụng nên như thế nào dùng thuốc, ta đã có biện pháp tốt hơn. Nàng chỉ lo đặt bút, căn bản quên canh giờ. Tinh Châu vào đây cắt mấy đạo bấc đèn, vây được tại giường êm bên cạnh nằm sấp ngủ thiếp đi. Nghê Tố đứng dậy nhấp một hớp trà nguội, tại giá gỗ bên trên nắm kiện y phục đến choàng tại Tinh Châu trên thân. Sau nửa đêm Nghê Tố tại trước thư án ngủ. Mấy ngọn đèn nến đốt đến phương đông đã trắng, mới dung thành một cụm tàn sáp, diệt diễm. Cô nương, Vân Kinh gửi thư. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một vị nữ tỳ âm thanh trong trẻo. Nghê Tố bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng đứng dậy, khoác trên người y phục rơi xuống. Co do ngủ một đêm Tinh Châu cũng tỉnh, bận rộn hầu hạ Nghê Tố thay quần áo rửa mặt. Cô nương, lang quân nhất định là chúng rồi. Nếu không phải chúng, lúc này cũng sẽ không tới chỉ là tin, mà không phải người. Nghê Tố hôm qua mới quỳ qua từ đường, hôm nay đi đường đi chậm rãi. Nàng đến Sầm thị trong sân, lại phát hiện bọn nô bộc đều đứng ở trong đình. Lão quản gia sắc mặt trắng bệch đến kịch liệt, tại trên thềm đá bất an đi tới đi lui. Gã sai vặt dẫn rất nhiều cái Nghê gia tọa đường đại phu theo Nghê Tố bên người vội vàng chạy qua. Tiến vào Sầm thị phòng, Nghê Tố bị Tinh Châu vịn bước nhanh về phía trước. Mẫu thân thế nào? Phu nhân nàng ngất đi. Lão quản gia sợi râu run run, hốc mắt đỏ lên nhìn qua Nghê Tố. Cô nương, chúng ta lang quân, mất tích, cái gì? Cách trương.